Đỉnh cao phú quý, chương 1334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đại Cường gật đầu, cúi đầu và nhốt người đàn ông trong phòng giam của nữ hoàng trong nhà xác, nơi em gái của Thẩm Hoa, Thẩm Ly, đã từng bị nhốt ở đây. Sau khi uống viên thuốc đó, người vệ sĩ yếu ớt và mất hết sức mạnh. Làm xong tất cả, Trình Uyên vỗ tay, chuẩn bị về quê đoàn tụ với vợ. Bên kia, Lý Nam Địch vừa gọi vừa chạy, chỉ thấy Trình Uyên đã tắt máy. Thằng khốn, anh ta chửi rủa và chạy đến biệt thự của Trình Uyên trong bóng tối. Vì nhà của Vương Tử Yên cách nhà Trình Uyên không xa nên cô đã sớm tới cửa biệt thự của Trình Uyên. Ngay trước khi bước vào cửa, một bóng người nhảy ra từ bóng tối. Em ăn mặc thế này cũng không biết xấu hổ, muốn chọc giận anh sao? Hình bóng hét lên đầy giận dữ. Sau khi nhìn thấy bóng dáng là ai, Lý Nam Địch sững sờ tại chỗ. Người ở đây không phải ai khác mà chính là Lý Hải, cha của Lý Nam Địch. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi không có đồ lót trên người, và cô ấy có đôi chân trần, trắng như ngọc. Ai mà nhìn thấy chuyện này, nếu không hiểu lầm thì mới là lạ chứ đừng nói đến Lý Hải. Ba, sao cha lại ở đây? Lý Nam Địch kinh ngạc. Lý Hải hừ lạnh một tiếng. Thứ lỗi cho tôi móc ngoặc với một người đàn ông đã có gia đình đúng không? Hắn tức giận đến mức khó xử lời nói, hai mắt đỏ bừng thở dài. Gia gia bất hạnh, Lý Nam Địch lo lắng nói. Đó không phải là những gì cha nghĩ, hãy để con giải thích Tử Yên. Gọi, Lý Hải đưa tay về phía Lý Nam Địch, sau đó một đám bụi bay vào mặt Lý Nam Địch, chưa kịp nói xong thì cô đã lắc người ngã quỵ xuống đất. Lý Hải thở dài một hơi, nâng Lý Cảnh Hầu lên lưng, hung hăng trừng mắt nhìn về phía biệt thự của Trình Uyên, khịt mũi. Trình Uyên, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô hối hận. Nói xong anh ta bỏ đi mà không ngoái lại. Một lúc sau, Trình Uyên quay lại. Ai đó đã theo dõi anh ta và ám sát anh ta, vì vậy sau khi đoán rằng có vấn đề với nhà hàng Cự Thạch, anh ta đã đi tắm ở bệnh viện Long Đàn và thay quần áo trước khi trở về nhà. Lúc vào sân, ngọn đèn ngẩng đầu vẫn sáng, trong lòng không khỏi ấm áp. Vì vậy, một số không thể chờ đợi để đi bộ lên lầu. Vừa đi qua tầng 2, tôi đã liếc nhìn sân thượng. Không khỏi giật mình, Trình Uyên dừng lại và bước ra sân thượng. Dương Duệ trên sân thượng ngồi trên ghế tựa đang đan một chiếc áo len dưới ánh trăng, từng đường khâu. Trình Uyên ngay lập tức ngạc nhiên, Dương Duệ đang đan áo len, và những sợi len đó bị xoắn và xoắn, như thể chúng được dệt và tháo dỡ và dệt kim. Chú sao vậy? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi khi anh bước tới. Dương Duệ chấn động mạnh, vội vàng định giấu áo len đi, vừa định nhét xuống dưới ghế cuối cùng thở dài cười khổ. Anh vẫn tìm được, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Dương Duệ lắc đầu bất lực nói, ngươi cũng có thể nhìn ra thực lực của ta hiện tại suy thoái đến mức so với ngươi còn kém. Đây chính là lý do tại sao Trình Uyên cau mày. Nói quá khứ, nếu là thân cận Dương Duệ nhất định sẽ lần đầu tiên phát hiện. Cách chương.